ta làm cẩm lý ở trò chơi sinh tồn. Chương 20:20, hàng hải cuồng hoan 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Trâm dừng nói tới đây, thật sự rất cảm ơn cô. Tôn Thải Ngôn nhìn về phía Phù An An. Cô mạnh thật đấy, An An, cô, là người chơi sao? Nói đến đây, Tôn Thải Ngôn chăm chú nhìn chằm chằm vào Phù An An, xem cô có phản ứng gì. Đáng tiếc Phù An An không có bất luận cái gì khác thường, liền cúi đầu vặn nắp bình nước suối khoáng. Tôn Thải Ngôn thấy vậy tiếp tục nói, trò chơi sinh tồn khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, cô không dám bại lộ thân phận người chơi của mình cũng rất bình thường. Để tôi tự giới thiệu trước đi, thật ra tôi không phải chất nữ của thuyền trưởng, đây là lần thứ hai tôi trải qua trò chơi này. Tôi thật sự rất cảm tạ cô, muốn cùng cô hợp tác. Phù An An dựa vào đường ống thông gió, thoạt nhìn giống như đang quan sát tình hình phía dưới, trên thực tế thì cô đang dựng thẳng lỗ tai lên nghe Tôn Thải Ngôn nói chuyện. Ai có thể nghĩ tới chứ, tùy tiện cứu một người, lại là một cái người chơi. Không ai trả lời, Tôn Thải Ngôn vẫn tiếp tục nói chuyện một mình. Cô lợi hại như vậy chắc hẳn đã trải qua rất nhiều vòng chơi đi nha. Vòng thứ nhất trò chơi của tôi là, lúc ấy tôi rất sợ hãi, cô có trải qua. Không, bí quyết qua cửa của nó là, Phù An An nhíu mày, tại sao sự tình quan trọng như vậy cô lại nghe không rõ? Nghe không rõ thì phải hành động. Trầm mặc quá lâu dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Phía dưới có quá nhiều zombie, quay lại đi. Phù An An mở miệng nói. Đám zombie này đang tiến hóa, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây. Vừa nghe đến muốn hành động, Tôn Thải Ngôn vô thức siết chặt bình rỗng trong tay, kêu lên ken két trong không gian hẹp. Chúng ta rời khỏi nơi đây thì đi đâu bây giờ? Trong khoang thuyền có một cái thang máy, hai lối thoát hiểm, một trong số đó chỉ cách thang máy một chút. Bây giờ zombie đều ở đây, chúng ta còn có cơ hội. Phù An An một lần nữa buộc lại tóc của mình, phun thuốc sát trùng lên người mà cô đã mang theo. Vì sao chúng ta không thể tiếp tục trốn ở trong đường ống thông gió? Lần này, Tôn Thải Ngôn không muốn mạo hiểm nữa. Đường ống thông gió có thể thông tới bất kỳ địa nơi nào, chúng ta có thể đến phòng không có người để tìm thức ăn, hơn nữa cũng không cần lo lắng zombie tập kích. Bởi vì không thể cam đoan rằng zombie sẽ vĩnh viễn không trèo lên đây được. Phù An An nhìn cô ta một cái, mày nhăn lại. Cho dù chúng không trèo lên được thì đám người trong phòng bếp kia cũng là cái tai họa ngầm. Vừa rồi chúng ta tạo ra động tĩnh rất lớn, bọn họ có lẽ cũng đã biết lợi ích của đường ống thông gió. Nếu như cô muốn ở lại, tôi cũng không bắt buộc cô. Tôn Thải Ngôn dao động, cô tốt nhất là nên quyết định nhanh lên một chút. Phù An An nói xong quay đầu, bò hướng về phía cầu thang lên lầu. Tôn Thải Ngôn chọn giữa một thân một mình lưu lại. Và cùng Phù An An rời đi. Xoắn suýt thật lâu, cuối cùng cô ta lựa chọn cái thứ hai. Hai người mở miệng thông gió ra, Phù An An nhìn những con zombie tụ tập ở phía sau buồng nhỏ trên thuyền, hướng Tôn Thải Ngôn dựng lên ba ngón tay. Trong 30 giây nhanh xông lên, vừa dứt lời, Phù An An dẫn đầu nhảy xuống. Tôn Thải Ngôn theo sát phía sau, những zombie ở phía đuôi tàu trên trúc tràn về phía họ. Phù An An không dám nhìn đằng sau, lao thẳng lên lầu 2. Cửa lớn trên lầu 2 đã bị đóng lại, là bị người từ bên ngoài khóa lại. Phù An An sững sờ, lần đầu tiên trong cuộc đời cô đen đủi tới vậy. Phù An An, chúng sắp đuổi kịp rồi, làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Thải Ngôn ôm lấy cánh tay Phù An An thét lên, trong nội tâm đối với quyết định của mình vô cùng hối hận. Cô ta không nên đi theo Phù An An. Cách chương.